theo Minh Phong triển khai đạo tượng, màu vàng Phật quang, chỉ một thoáng phóng lên trời, cũng có một cái ngồi Phật hiện tượng, ở này Phật quang bên trong một chút hiện ra. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 1017, băng dưới cơn giận. Chương 1017, băng dưới cơn giận đó là một cái ngồi cao nhị sen cử Phật, liên dưới là kim thúy lưu ly tòa đài, bên trên điêu khắc 800 la hán chi khắc, toàn bộ đạo tượng ngoại trừ tòa Phật, cũng không cái khác. Dựa theo Minh Phong tiên tôn lời giải thích, hắn đạo tượng tên là cổ Phật tự ưng, nói vậy là hóa dùng Phật môn cắt thịt nuôi chim ưng điển cố. Chỉ là nói tượng trải ra đến đây, vẫn không có ưng chi đồ án, cũng không cổ Phật cắt thịt cử chỉ, thực sự cùng cái tên này không hợp. Không, cũng không phải là không hợp, Ninh Phàm tâm tư xoay một cái, liền hiểu được. Hẳn là này Minh Phong tiên tôn quá mức bất cẩn, tự phụ, cũng không có triển khai hoàn chỉnh đạo tượng, chỉ triển khai một phần nhỏ, là ở mô phỏng theo hắn đối phó dâu dài lão tăng lưu thủ sao. Ninh Phàm có chút không phản đối, hắn đạo tượng chính là thiên phẩm, cái này cấp bậc hầu như chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, vượt xa Minh Phong địa phẩm 53 đẳng. Này Minh Phong tiên tôn dù là đạo tượng toàn mở, cũng chưa chắc là đối thủ của hắn, như vậy bất cẩn, chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Đối phó ngươi, lão phu chỉ cần vận dụng 3 phần 10 đạo tượng lực lượng là được. Phải biết, cái kia Minh Phong tiên tôn một phái thong dong, thoại cũng rất nhiều, Ninh Phàm nhưng cũng không tính cùng hắn phí lời, cũng không đợi hắn nói xong, trực tiếp đem đạo tượng thúc một chút, quanh thân nhất thời liền có hắc quang phóng lên trời, cũng hướng bốn phía đột nhiên quét ngang ra. Cái kia màu đen, chính là bộ phận đạo tượng ánh sáng, mang theo khiến người ta nghẹt thở cảm giác ngột ngạt, ma khí ngập trời. Ma uy quét ngang bên dưới, càng làm cho nơi đây không gian đều có vặn vẹo. Này cổ đạo tượng ma uy làm đến đột nhiên, làm cho Minh Phong tiên tôn đột nhiên không kịp chuẩn bị, trực tiếp bị cái kia ma cưỡng bức lui mấy bước, vốn là muốn nói lời nói miễn cưỡng gián đoạn, biểu hiện kịch biến. Hắn cái kia 3 phần 10 đạo tượng thì lại khách khách vang vọng, ở Ninh Phàm đạo tượng ma uy chèn ép xuống không ngừng vặn vẹo, càng từ từ có vết rách, hoàn toàn không chịu nổi Ninh Phàm đạo tượng ma uy. Phật không địch lại ma, sao có thể có chuyện đó? Minh Phong tiên tôn hít vào một ngụm khí lạnh. Tuy nói hắn chỉ vận dụng 3 phần 10 đạo tượng lực lượng, nhưng ở cuộc đời hắn sông dài bên trong, đạo tượng bị người như vậy áp chế thời khắc, vẫn là lần đầu gặp phải. Đặc biệt là đối phương vẫn là ma đạo đạo tượng. Đáng sợ hơn chính là Ninh Phàm liền đạo tượng đều không hiện ra, thậm chí chỉ thả ra đạo tượng ma uy, liền đem bước lùi lại mấy bước, cũng làm hắn đạo tượng xuất hiện vết rách. Việc này quả thực vi phạm thường thức. Nắm suất toàn lực, bằng không trận này đạo tượng quyết đấu, ngươi sẽ chết. Ninh Phàm đạm mạc nói. Hắn đứng ở hắc quang bên trong, cái kia hắc quang là hắn ma hóa đêm đen đạo tượng bộ phận ánh sáng, làm cho hắn giờ phút này càng thêm có ma tính, khí thế cũng chưa từng có sắc bén đáng sợ. Minh Phong tiên tôn giống bị Ninh Phàm lời nói kích thích đến, biểu hiện có não tu cơn giận, các hà khẩu khí thật là lớn. Ngươi bất quá là đạo tượng uy thế mạnh chút, phải biết đạo tượng cuộc chiến, không chỉ có riêng là đạo tượng uy thế so đấu, trong đó còn có rất nhiều tranh tài. Thôi, nếu ngươi cố ý muốn xem thử lão phu 10 phần đạo tượng lực lượng, lão phu liền cho ngươi cơ hội này. Lại ngưng. Minh Phong tiên tôn hai tay bỗng nhiên tạo thành chữ thập, đạo tượng bên trong nhất thời xuất hiện một ưng truy đuổi một cáp đồ án cổ Phật. Ma cao một thước, đạo cao một trượng, mà lại xem lão phu hành cái kia hàng ma việc. Phật gia có điển truyền thuyết cửu viễn kiếp trước, có một phạm thổ quốc vương vì là cứu một con bị ưng truy đuổi bồ câu, không tiếc cắt thịt nuôi chim ưng, lấy đổi lấy bồ câu tính mạng. Đây là hộ niệm chúng sinh đại từ bi, ưng cũng được, bồ câu cũng được, đều là ý nghĩa muốn che chở chúng sinh một trong, tuy hai mà một. Minh Phong tiên tôn đạo tượng dĩ nhiên đại thành, lĩnh ngộ đạo thuật, liền cùng này cắt thịt thiện hạnh có quan hệ, trong đó càng ẩn chứa nguyền rủa thuật tuyệt diệu, khá là lợi hại. Bất quá giờ khắc này hắn cùng Ninh Phàm so đấu cũng không phải là đạo thuật, mà là đơn thuần đạo tượng mạnh yếu, đã như thế, tất nhiên là không dự định sử dụng đạo thuật. Mà chỉ là đêm này 10 phần đạo tượng sản sinh Phật quang tụ tập tới, ngưng tụ thành một cái một người cao Phật quang trưởng ấn. Này trưởng ấn vừa hiện, dường như có thể cùng chúng sinh vạn pháp hô ứng giống như vậy, càng không ngừng hấp thu bốn phía cây cỏ núi đá tự nhiên đạo pháp, giữa trời hình thành đạo pháp sóng gợn quay về, cái kia sóng gợn rung động, bách hoa ngọn núi chính nhất thời có đất rung núi chuyển. Ở cái kia sóng gợn thanh thế tăng lên trên đến một khắc, Minh Phong toàn lực đẩy một cái kia trưởng ấn liền hướng Ninh Phàm gào thét kéo tới, trong nháy mắt tới người, trong lúc hoảng hốt càng mang cho Ninh Phàm một loại ảo giác, hắn đối mặt không phải Minh Phong một người đạo tượng, mà là bách hoa phong địa giới tất cả chúng sinh đạo chi ngưng tụ. Thế tới bàng bạc, phong vân biến sắc. Lão Phu đã cho ngươi một hồi công bằng, nếu ngươi vì vậy mà tử, cũng có thể tử mà nhắm mắt. Sau khi Lão Phu sẽ vì ngươi niệm kinh siêu độ. Minh Phong tiên tôn đẩy một cái sau khi, hai tay tạo thành chữ thập, miệng tụng A-di-đà Phật, chậm rãi nhắm mắt lại, tự không muốn xem Ninh Phàm đạo vỡ mà chết một màn. Này đã là hắn đạo tượng lực lượng toàn bộ, càng lấy Phật ra thần thông thải nơi đây chúng sinh chi đạo hòa vào trong đó. Luận tu vi, Minh Phong ở Bách Hoa Phong bảy đại phủ phong bên trong chỉ xếp hạng thứ 6, nhưng luận đạo tượng mạnh yếu, hắn nhưng có thể xếp vào 3 vị trí đầu. Giờ khắc này hắn đã thi đem hết toàn lực, giết Ninh Phàm, nói vậy là đủ. Nhưng mà dưới trong nháy mắt, Minh Phong tiên tôn liền ngơ ngác địa mở hai mắt ra, còn chưa thấy rõ phát sinh cái gì. Một đạo so với Phật trưởng càng ác liệt mấy lần ma trưởng ấn, đột nhiên oanh đến. Rõ ràng là Ninh Phàm học theo giam giáp, ngưng tụ đạo tượng lực lượng sản sinh. Luận uy năng, này ma trưởng càng muốn so với Minh Phong đạo tượng Phật trưởng mạnh hơn mấy lần, chỉ một đòn liền đem Minh Phong Phật trưởng đập nát, hầu như thế không thể đỡ. Dưới trong nháy mắt, ma trưởng thế đi không giảm địa đánh vào Minh Phong cử Phật đạo tượng bên trên, tự muốn lấy một trong số đó kỷ ma đạo, chống lại Minh Phong cùng Minh Phong vặt hái mà đến chúng sinh đạo lực. Vỡ, vỡ, vỡ. Hùng ưng, bạch cáp, nhị sen, cự Phật đạo tượng, trong nháy mắt liền bị này ma trưởng một trưởng vỗ nát tan, Minh Phong tiên tôn như tao đòn nghiêm trọng, máu tươi phun mạnh, không ngừng rút lui, mỗi lùi một bước, khí tức đều sẽ uể oải không ít, lục bộ sau khi, khó hơn nữa chống đỡ, nửa quỳ ở sơn đạo bên trên, cho nên ngay cả đứng thẳng đều khó khăn rồi. Bốn phía thì lại không chỗ không phải phá nát Phật quang, cùng với đạo tượng đấu sản sinh to lớn nổ vang, giống như sét đánh. Sơn đạo mấy trăm bộ bên trong càng là ma khí tràn ngập. Trận chiến này, Ninh Phàm đạo tượng ma uy không chỉ có đánh tan Minh Phong đạo tượng, càng làm cho nơi đây Phật pháp bầu không khí mạnh mẽ thay đổi, đem đáng yên đang lành một mảng nhỏ Phật môn tịnh thổ, ô nhiễm địa dường như thượng cổ ma quật. Nếu như không có đại năng chi tu loại bỏ nơi đây ma phân, e sợ dù là lại quá ngàn năm vạn năm, trên sơn đạo này bách bộ khoảng cách, nhưng sẽ là ma khí trùng thiên cách cục, hoàn toàn không phải là đối thủ. Một luồng nồng đậm địa cảm giác bị thất bại xuất hiện ở Minh Phong trong lòng. Hoàn toàn thất bại. Hai người đạo tượng lực lượng hoàn toàn không phải cùng một cấp bậc. Nếu là chính diện quyết đấu, mặc dù là Ninh Phàm toàn thịnh, hắn cũng không thể như vậy vô lực tan tác. Nhưng đây là đạo tượng quyết đấu, có khác biệt với bình thường con đường đấu pháp, hai người đạo tượng trên chênh lệch to lớn, nhất định cuộc tỷ thí này kết quả sẽ chỉ là một phương diện cuồng loạn. Đối phương đạo tượng mạnh đến nỗi đáng sợ, đối phương thậm chí không dùng toàn lực. Đa Lan môi đỏ khẽ nhếch, khiếp sợ nói không ra lời. Nếu nàng không có nhìn lầm, Ninh Phàm một đòn đánh tan Minh Phong tiên tôn vẫn cứ chỉ dùng một phần đạo tượng lực lượng mà thôi. Lấy bộ phận đạo tượng lực lượng đánh bại toái niệm tu vi dâu dài lão tăng chẳng có gì lạ, nhưng đánh tan đồng cấp tiên tôn thì có chút dọa người rồi. Tiên tôn cấp bậc bên trong, đạo tượng chênh lệch bình thường sẽ không thái quá to lớn đi, loại này nghiêng về một bên tan tác, cực nhỏ xuất hiện mới đúng. Ninh tiền bối đạo tượng đến tột cùng mạnh bao nhiêu, đến tột cùng vượt qua Minh Phong tiên tôn bao nhiêu. Trận chiến này, Ninh tiền bối lại dùng mấy phần lực, là 9 phần 10, là 7 phần 10. Vẫn là càng thiếu, là vừa thành, một thành. Ninh Phàm nội tâm tự nói, trên mặt nhưng không có mở miệng. Hắn lấy thiết ngôn thuật nhìn thấu Đa Lan trong lòng nghi hoặc, nhưng Đa Lan nếu thức thời không có hỏi, hắn cũng không có ý định mở miệng giải thích. Kỳ thực đối với Minh Phong dễ dàng sụp đổ, Ninh Phàm đồng dạng có chút khiếp sợ. Hắn chưa bao giờ từng thử chính mình đạo tượng cực hạn, cũng là ở hôm nay quyết đấu sau khi, hắn mới đầy đủ ý thức được. Người bình thường cùng hắn đạo tượng chênh lệch đến tột cùng to lớn đến trình độ nào. Vừa thành, một thành đạo tượng liền đủ để đánh tan Minh Phong tiên tôn toàn bộ đạo tượng. Hơn nữa hắn đạo tượng trên thực tế có hai cái, một là ma hóa đêm đen, một là đạo hóa bắc đầu. Lần này quyết đấu, hắn kỳ thực chỉ dùng ma hóa đêm đen mà thôi. Ở tình huống bình thường, vạn cổ tiên tôn môn đạo tượng chênh lệch mặc dù là có, cũng sẽ không quá lớn. Nói cách khác, ở tiên tôn cấp một bên trong, có thể thắng được hắn vừa thành một thành đạo tượng, e sợ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà nếu là hắn toàn lực triển khai, e sợ dù là tiên vương cùng hắn đạo tượng quyết đấu, cũng phải bị thua. Chỉ không biết, như cùng tiên đế so với, hắn đạo tượng có hay không còn có thể chiếm thượng phong. Tại sao không giết ta? Minh Phong cắn răng hỏi, ngước nhìn Ninh Phàm ánh mắt, tràn đầy dãy giụa. Hắn rõ ràng thất bại, dĩ nhiên không có đạo vỡ mà chết. Là đối phương hạ thủ lưu tình, nhìn như đạo tượng toàn diện tan vỡ, kỳ thực vẫn giữ một chút hy vọng sống. Bằng không hắn chắc chắn chết vào lần này đạo tượng quyết đấu. Hắn đường đường đại ti tiên tôn, càng bị một giới ở ngoài tu hạ thủ lưu tình. Ngươi không có ỷ vào tu vi bắt nạt ta, ta liền cũng lưu ngươi một mạng, chỉ đến thế mà thôi. Chỉ là nếu ngươi lại ngăn trở ta, ta sẽ không lần thứ hai hạ thủ lưu tình. Ninh Phàm nhàn nhạt nhìn lướt qua Tần giống như chết Minh Phong tiên tôn, thu hồi ánh mắt, lần thứ hai dắt Đa Lan, ở trên sơn đạo thiểm lực bay nhanh, thẳng đến trên đỉnh ngọn núi. Đa Lan tự nhiên lại là bên tai tỏa nhiệt. Minh Phong thì lại nhìn Ninh Phàm xông thẳng trên đỉnh ngọn núi bóng lưng, cay đắng không ngớt. Hắn chính là muốn truy, cũng không có một tia khí lực đứng lên, thương thế quá nặng. Mà lại, hắn còn thiếu nợ Ninh Phàm một cái tha mạng tri ân. Hơn nữa Bách Hoa Đế ý tứ cũng vô cùng đáng giá cân nhắc. Tôn trên không thể không biết nơi đây phát sinh việc, lấy tôn trên lãnh huyết thích giết chóc cá tính. Nếu có người dám ở ta Bách Hoa địa giới hành hung, từ trước đến giờ đều sẽ không hỏi nguyên do địa ra tay trừng phạt. Mặc dù tôn trên bây giờ trọng thương, giết một cái tu vi được hạn tiên tôn, cũng chắc chắn sẽ không có bao nhiêu khó, nhưng chậm chạp không thấy ra tay. Chẳng lẽ tôn trên cũng không trách tội người này hành giết người việc? Là bởi vì tên này ở ngoài tu cùng tôn trên có liên quan. Dù sao trước đó vài ngày, tựa hồ cũng có vài tên ở ngoài đã tu luyện đến Bách Hoa Phong, chịu đến tôn trên lễ ngộ, chẳng lẽ người này càng cùng những người kia là một đường? Hay hoặc là, tôn trên chỉ là coi trọng người này khá là tuấn tú tướng mạo, mà lòng sinh yêu thích, có tha thứ chi niệm? Vẫn là nói có cái khác không muốn người biết duyên cớ. Minh Phong khoanh chân với sơn đạo, một mặt phục đan chữa thương, một mặt tâm tư bay lộn. Trên thực tế, hắn khởi đầu ngăn cản Ninh Phàm thời gian thì có những ý niệm này, cho nên có do dự mới hội cho Ninh Phàm một cái công bằng, bên trong không hẳn sẽ không có nhường thăm dò ý vị. Bây giờ nhìn lại, hắn tựa hồ là thắng cược. Hắn đạo tượng tan vỡ, sinh tử một đường thời gian, tôn trên đều không có ra tay. Nếu không có Ninh Phàm hạ thủ lưu tình, hắn đã chết rồi a. Tôn trên quả nhiên là lương bạc người, vạn cổ môn đồ tính mạng, chẳng lẽ trong lòng nàng càng còn không bằng trước mắt ở ngoài tu? Bằng không vì sao không ra tay? Tôn trên thay đổi, đã kinh biến đến mức hoàn toàn thay đổi. Trong hoảng hốt, Minh Phong tựa hồ lại nhìn thấy cái kia hào quang bảy màu bên trong thướt tha bóng người từng bước một hướng hắn đi tới. Không thấy rõ dung nhan, nhưng có đặc biệt nhuyễn nhu êm tai âm thanh, dường như mật đường. Ta là Bách Hoa Phong tiên đế, ngươi có thể nguyện theo ta. Ta có phổ độ chúng sinh chi nguyện, ngươi có thể nguyện theo ta. Ta muốn cứu vớt thế gian tất cả khổ, ngươi có thể nguyện theo ta. Có ta ở một ngày, tất không cho chúng sinh chết vào ta trước, ngươi có thể nguyện theo ta. Liền hắn cùng vô số nghèo khó hài đồng một đạo, ước mơ vị đại nhân kia gia nhập Bách Hoa Phong, tu hành đến nay đã nhớ không rõ quá bao nhiêu năm. Tất không cho chúng sinh chết vào ta trước. Tất không cho chúng sinh chết vào ta trước. Minh Phong vẫn đục hai mắt, chẳng biết lúc nào có hai hàng lão lệ. Tất cả những thứ này, Ninh Phàm tất nhiên là không quan tâm. Lúc này khoảng cách trên đỉnh ngọn núi đã không xa, Ninh Phàm lại sẽ tốc độ mở đến lúc này cực hạn. Dọc theo đường đi, lẻ loi tổng gặp phải mấy chục tuần sơn tu sĩ, nỗ lực ngăn cản hắn đi tới. Nhưng đều bị hắn ỷ vào tốc độ mạnh mẽ xông quá khứ. Như vậy một đường xông đến trên đỉnh ngọn núi, mới đưa Đa Lan buông ra. Ninh Phàm vừa đến trên đỉnh ngọn núi, những kia ở phía sau truy đuổi Bách Hoa tu sĩ, dồn dập kiêng kỵ tầng tầng, không còn dám truy, tựa hồ đỉnh núi kia là cái gì vô thượng cấm địa. Đỉnh núi chính là Bách Hoa Đế động phủ vị trí, nếu như không có chuyện Triệu, bình thường Bách Hoa tu sĩ là không dám đuổi vào nơi đây. Đa Lan giải thích, nhìn nơi đây y hệt năm đó phong cảnh, có chút hoảng hốt, nhớ tới năm đó cha dẫn nàng một đường giết tới Bách Hoa ngọn núi chính sự tình. Ninh Phàm ánh mắt quét một vòng, nơi này đã là sơn đạo phần cuối, bốn chu vân vụ lượn lờ, ở cái kia mây mù nơi sâu xa vách núi bên trên, mơ hồ có thể nhìn thấy một cái hư huyễn động phủ sơn môn. Sơn môn hai bên thì lại sinh trưởng một tùng tùng trắng xám hoa lan, hết sức đặc thù màu trắng, như ốm yếu mỹ nhân da bạch. Sơn môn lâm nhai, nhai đầu đứng thẳng một tòa bia đá, ước cao 3 trượng, 8 thước khoát, trên có 2 hàng 16 cái đại tự, đậu phộng hoa tử, chúng sinh đều khổ, hoa tử đậu phộng, giác chiếu giả độ. Rất có vài phần phổ độ chúng sinh ý vị ở hàng chữ này bên trong, nhìn văn tự bên trong ẩn chứa vô thượng uy thế, quá nửa là Bách Hoa Đế khắc. Rất dày nặng Phật uy, xem ra này Bách Hoa Đế cũng là tu Phật người, ở này Phật Pháp bầu không khí dày đặc đại ti tộc, ngược lại cũng không phải cái gì chuyện lạ. Sơn môn bên trên, có cực kỳ yếu ớt cấm chế gợn sóng, nếu không có trận đạo tông sư, rất khó coi xuyên điểm này, nhưng tự nhiên không gạt được Ninh Phàm. Ninh Phàm ánh mắt quét qua, nơi đây sơn môn cũng được, thảo mách nôn y ơ hoa cũng được, một thảo một thạch trong lúc đó, hầu như không chỗ không phải cấm chế, không chỉ con số rất nhiều, sắp xếp càng là rắc rối phức tạp, sát cơ ám phục, nếu là chủ nhân không cho, thì lại mặc dù là vạn cổ tiên tôn, mà không dám tùy tiện tự tiện xông vào, bằng không liền có vẫn lạc chi hiểm. Ai bảo nơi đây là đường đường tiên đế động phủ sơn môn đây, kẻ tự tiện xông vào phải chết, ngược lại cũng hợp lý. Chỉ là cùng cái kia phổ độ chúng sinh bi văn đặt ở một chỗ, không khỏi có chút buồn cười. Nói cẩn thận phổ độ chúng sinh đây, tự tiện xông vào sơn môn người, nên từ sao, liền không cần phổ độ sao. Này bi văn tự, chỉ được biểu, không được kỳ thực. Ninh Phàm hơi cảm thán. Muốn cái kia Bách Hoa Đế là cùng Táng Nguyệt người cùng một thời đại vật, cho đến ngày nay, nhưng vẫn là 6 kiếp tu vi. Hay là này Bách Hoa Đế chậm chạp không cách nào tu đến cảnh giới cao hơn, liền cùng trong ngoài bất nhất có quan hệ đi. Cũng không giống này bi văn trên nói tới như vậy từ bi đây. Bất quá này sơn môn trận pháp quả thật có chút môn đạo, không thể khinh thường. Dù là Ninh Phàm lĩnh ngộ thế tự bí, nhất thời nửa khắc cũng không cách nào hoàn toàn nhìn thấu nơi đây trận thế vận chuyển, như muốn triệt để nhìn thấu, không có mấy ngày hầu như không cách nào làm được. Bởi vậy có thể thấy được, này sơn môn phụ cận cấm chế, mức độ phức tạp còn muốn vượt quá trùng cùng đại đế thiết lập tại rêu giao sơn trận pháp. Dù sao ngày đó Ninh Phàm phá rêu giao sơn trận pháp thì cũng không có tốn bao nhiêu thời gian. Này Bách Hoa Đế có thể là cái trong ngoài bất nhất Phật tu, nhưng trận đạo trình độ, nhưng là tuyệt đối không thể khinh thường. Chúng ta xông sơn việc, tất nhiên không gạt được Bách Hoa Đế, nàng nếu không có trực tiếp đứng ra, giết chết ngươi ta, nói vậy là sẽ không xuất thủ, có lẽ là bao nhiêu kiêng kỵ ta thánh nữ thân phận đi. Này sơn môn trận pháp hung hiểm dị thường, dù là cha ta năm đó, cũng là nhọc lòng, mới đem phá tan, lấy tiền bối được hạn tu vi, tự tiện xông vào sợ là có chết khả năng. Nếu như không có Bách Hoa Đế chuyện Triệu, ngươi ta sợ là chỉ có thể ở đây chờ đợi, chờ cái kia sơn môn tự mình mở ra. Vừa nghĩ tới sắp gặp mặt Bách Hoa Đế, Đa Lan dù sao cũng hơi thấp thỏm, cha của nàng, năm đó nhưng là trọng thương quá Bách Hoa Đế, có mối oán xưa đây. Chỉ là nàng tiếng nói vừa mới lạc, sơn môn càng bỗng nhiên tự mình mở ra, này ngược lại là làm cho nàng khá là bất ngờ. Dưới cái nhìn của nàng, nàng cùng Ninh Phàm xông sơn giết người, nàng lại cùng Bách Hoa Đế có túc cừu, mặc dù không bị Bách Hoa Đế giáng tội, cũng biết bao nhiêu được chút làm khó dễ. Như số may, các nàng chỉ có thể bị giam ở ngoài sơn môn lạnh nhạt số lượng nhật. Lại chuyện Triệu, nếu là vận may không được, hay là còn có thể bị này ngoài sơn môn trận pháp công kích nữa một lần. Nhưng không ngờ, hai người hành đến nơi này, không có chịu đến nhiều làm khó dễ, sơn môn liền mở ra. Vài tên cánh thiếu niên từ cửa động đi ra, nhìn thấy Ninh Phàm Đa Lan đứng ở ngoài sơn môn, cũng không kinh sợ, chỉ lạnh nhạt đạo, đế tôn đã chờ đợi đã lâu, hai vị mời tới bên này. Chính là trước đó tiếp Ninh Phàm lên núi, sau lại đang trên sơn đạo biến mất vài tên thiếu niên. Một người trong đó cánh thiếu niên lấy ra một cái lệnh bài, hướng lệnh bài đánh ra một quyết, này địa tuyệt giết cấm chế nhất thời ngừng chiến tranh, đình chỉ vận chuyển. Sau đó vài tên thiếu niên xoay người trở lại bên trong động. Này vài tên thiếu niên ngữ khí tuy nói lạnh nhạt, nhưng vẫn bị Ninh Phàm nghe ra một chút khách khí, cùng dưới chân núi thái độ so với, càng là khá hơn một chút, nhưng là thật đến có hạn. Chỉ ít, Ninh Phàm không từ những này cánh thiếu niên trên mặt, nhìn ra rõ ràng địch ý. Những này cánh thiếu niên nghĩ đến là Phụng Bách Hoa Đế mệnh lệnh tiếp bọn họ tiến vào động phủ, thái độ của bọn họ liền ám chỉ Bách Hoa Đế thái độ. Hiển nhiên Bách Hoa Đế đối với Sơn Đạo phát sinh tất cả đã rõ như lòng bàn tay, đối với Ninh Phàm hành hung sông Sơn việc lại tựa hồ như cũng không trách tội tâm ý. Xem ra này Bách Hoa Đế đúng là cái phân rõ lý lẽ người. Đương nhiên cũng có thể là này Bách Hoa Đế xem ở Táng Nguyệt đám người trên mặt mới không tính toán với ta việc này. Chợt có gió núi thổi mà qua, sơn môn phụ cận hoa lan tùng càng nhân phong quá, có nghẹn ngào tiếng, khi thì như trẻ con khóc, khi thì như thiếu nữ khóc, cực kỳ kỳ lạ. Ninh Phàm không khỏi nhìn thêm những kia hoa lan một chút, hội phát sinh tiếng khóc hoa lan, bản thân còn vẫn chưa thành tinh, đúng là hắn tu chân nhiều năm lần thứ nhất gặp phải. Cái kia tiếng nghẹn ngào thực tế cũng bất quá là người nghe phán đoán thôi, nhưng nghe ở Ninh Phàm trong tai, lại tựa hồ như thật sự nghe ra một tia vạn cổ đến nay bi thương, lại có chút nội tâm xúc động cảm giác. Ninh Phàm phát xuất hiện ánh mắt của chính mình bị những kia trắng xám hoa lan hấp dẫn, không phải mê hoặc, không phải thần thông, chỉ là đơn thuần hấp dẫn, không rời nổi mắt. Đa Lan Nguyên vốn có chút thấp thỏm tâm, không khỏi có chút buồn cười lên, không nghĩ tới ma khí ngập trời Ninh tiền bối, càng còn là một yêu hoa người. Hoa này là Bách Hoa Phong độc nhất giống, tên là Không Lo Lan, chính là Đại Ti Thập Đại Phật Hoa một trong, ở này Trung Châu, thường có, hoa nở thấy tính cách, mỹ dự. Có người nói là Bách Hoa Phong người đầu tiên nhận chức chủ nhân nào đó thứ du lịch thời gian thu được, bởi vậy hoa mà lĩnh ngộ, vì vậy đối với hoa này rất là yêu thích, di tài đến đây. Tên kia tiền bối càng từng ở nào đó giới cổ Phật hội trên biểu diễn hoa này, công khai tán viết, tất cả ân ái biết. Vô thường hiếm thấy cửu, sinh thế nhiều sợ hãi, mệnh nguy với xương sớm, do yêu cố sinh ưu, do yêu cố sinh phố, như cách với yêu giả, không lo cũng không phố. Hoa này từ đó danh chấn Trung Châu, càng thu được Không Lo tên. Đa Lan cho Ninh Phàm truyền âm giải thích, như cách với yêu giả, không lo cũng không phố. Ninh Phàm tự lẩm bẩm, chỉ cảm thấy tên kia tiền bối lời nói Phật đạo lĩnh ngộ cực sâu, không khỏi nhiều niệm mấy lần. Bất quá ta nghe cha đã nói một cái khác bí ẩn, cha nói, tên kia tiền bối cho hoa này định tên, bản không phải Không Lo Lan, mà là Vọng Phu Lan. Hoa này gió nổi lên nghẹn ngào, kỳ thực là ở tưởng niệm nàng phu quân. Đa Lan lại có chút ước mơ dáng dấp. Vọng Phu Lan sao? Ninh Phàm thu hồi ánh mắt, cuối cùng đi theo vài tên thiếu niên phía sau, bước vào động phủ Sơn Môn. Bách Hoa Đế động phủ, cách cục cực kỳ phức tạp. Địa hình mười tức biến đổi, rất có vài phần ảo trận mùi vị, nếu không tùy tùng vài tên thiếu niên, mà là tự mình cất bước, Ninh Phàm tin tưởng, chính mình hội ở chỗ này lạc đường. Đối với Bách Hoa Đế trận pháp trình độ, Ninh Phàm có càng rõ ràng nhận thức, chỉ bằng vào trận đạo tu vi, ngược lại cũng có tư cách cùng đỉnh cao tu vi Táng Nguyệt kết giao. Động phủ rõ ràng không lớn, phân xóa cũng không nhiều, Ninh Phàm nhưng ở bên trong đầy đủ đi rồi một canh giờ. Mới được đến một chỗ mấy vị trống trải đại điện. Đại điện hai bên, đứng hầu hơn 10 cái thân mang lụa mỏng hầu gái. Từng cái cúi đầu hậu mệnh, chờ Bách Hoa Đế bất cứ lúc nào dặn dò. Phía trên cung điện ở giữa, có một cái dài một trượng kim ghế tựa. Bên trên ngọa ngồi một cái thiên kiều bá mị nữ tử. Một thân hồng nhạt lụa mỏng khó nén trên người lồi lõm có hứng thú. Ngờ ngợ càng còn có thể nhìn thấy cái kia mềm mại đầy đặn cùng lồi điểm. Nàng trên mặt đồng dạng già gần như trong suốt xa, xa dưới nhưng là quá mức gợi cảm yêu dã môi, khinh thở hô hấp gian, liền có thể kích phát nam nhân nguyên thủy nhất sao. Chinh phục, nhất định phải chinh phục nữ nhân này. Ở cô gái này ngọa tỏa kim dưới trướng, quỷ ba bốn ánh mắt tham lam cánh thiếu niên, chính gần như điên cuồng, liếm ăn tay của cô gái chỉ, mắt cá chân, lỏa đủ, tình cảnh dâm mi không thể tả, làm cho Đa Lan lập tức mở ra cái khác ánh mắt. Mặt cười ửng đỏ, không dám nhìn thẳng. Mà cái kia vài tên dẫn đường thiếu niên, vừa về tới nơi đây, liền cũng gia nhập vào trang phục nữ tử hành vi bên trong. Cái kia ngọa tòa yêu nghiệt nữ tử, tự nhiên chính là nơi đây chủ nhân, Bách Hoa Đại Đế, cũng không có triển khai số mệnh gia thân, đến che lấp dung mạo, ngược lại tùy ý bại lộ thân thể của nàng, cũng không bài xích nam tử cưỡng hiếp xem xét. Điện điểm giữa huân hương, cái kia huân hương đồng dạng có thể thúc người dục vọng, dù là Đa Lan cũng có chút khó có thể chống lại loại này mùi thơm, nhưng đối với Ninh Phàm cũng tuyệt đối không coi là cái gì. Sở Liệt Đa Lan, ha ha, nhiều năm không gặp, ngươi lại vẫn không chết. Bách Hoa Đế giơ lên mê ly đầm nước mắt, hơi quét qua Đa Lan, ngữ khí rất có vài phần châm chọc. Châm chọc, tự nhiên là Đa Lan giãy giụa hậu thế chán nản. Khanh khách, chỉ là nữ cô nhi lại vẫn không chết, này Sở Liệt thánh nữ mệnh, cũng thật là đại đây. Bách Hoa Đế trên mặt, mang theo ửng hồng, hiển nhiên đối với bên cạnh các thiếu niên, cũng không phải là không có cảm giác, chỉ là này ửng hồng nhưng cũng khó nén nàng ẩn sâu một tia trắng xám, trong cơ thể nàng thương thế rất nặng, trùng đến một thân thực lực, chỉ đủ để phát huy ra 1/2 phần 10. Nhưng có khiếp người đế oai thế, ánh mắt của nàng từ trên người Đa Lan rời, ngược lại mắt nhìn thẳng mà nhìn về phía Ninh Phàm, liếm liếm môi đỏ, không sai nam tử. Ninh Phàm tướng mạo, rất hợp hắn thẩm mỹ quan, nàng liền yêu thích loại này ôn nhu nhược yếu, trắng nõn là nam tử, yêu thích bọn họ thần phục với dưới chân của chính mình, cậu bình thường hầu hạ. Đáng tiếc, người này là Táng Nguyệt Tiên Phi đồng bạn, không thể động đây, bằng không nàng cũng không phải chú ý cùng Ninh Phàm đến chàng cá nước vui vầy. Sau đó, đem Ninh Phàm thân thể, vĩnh cửu làm thành nàng rất nhiều thi ma đồ cất giữ bên trong một cái. Ninh Phàm bản năng có chút phản cảm, lấy hắn song tu sĩ lập trường, đương nhiên không có tư cách hèn mọn Bách Hoa Đế phóng đãng, nhưng cũng không thích bị Bách Hoa Đế xem con mồi bình thường nhìn thẳng. Không nghĩ tới thật bị Đa Lan miệng xui xẻo ngôn chúng rồi, này Bách Hoa Đế dĩ nhiên đối với hắn động sắc tâm. Bất quá xem ra, này Bách Hoa Đế vẫn là cực kỳ khắc chế, quả nhiên là bởi vì Táng Nguyệt nguyên nhân ư. Lang quân quý tính, Bách Hoa Đế cười khanh khách, dò hỏi. Ta tên Ninh Phàm. Há, hóa ra là Ninh Lang, khanh khách, Ninh Lang đến ta Bách Hoa Phong, không biết vì chuyện gì, nhưng là đến tầm Táng Nguyệt tỷ tỷ. Bách Hoa Đế ánh mắt rời xuống, rơi vào Ninh Phàm hạ thân vị trí, làm cái mút vào động tác. Xích quả quả đùa giỡn, Ninh Phàm trong lòng phản cảm càng nhiều, nhưng vẫn là bình tĩnh nói. Không sai, ta chính là vì tìm các nàng, mới tới chỗ này. Không biết Táng Nguyệt đám người ở đâu. Các nàng đang bề bộn giúp ta ôn dưỡng đan dược. Cái này canh giờ, hẳn là vẫn còn bận rộn. Sợ là lại muốn quá 2 canh giờ, mới có thể kết thúc. Ngươi như muốn thấy các nàng, chỉ có thể chờ một chút. Trước đó, chúng ta trước tiên nói chuyện những chuyện khác làm sao? Bách Hoa Đế yêu cười quyến rũ nói. Không biết Đế Tôn muốn đàm chút gì? Tự nhiên là nói chuyện. Ngươi ở ta Bách Hoa địa giới hành giết người việc. Bách Hoa Đế đôi mắt đẹp một chốc sát cơ lấp lóe, cái kia lạnh lẽo thực cút sát cơ, chỉ nháy mắt liền để Đa Lan mồ hôi lạnh tràn trề, trầm trọng đất phảng phất nghẹt thở, nhưng đương nhiên không dọa được Ninh Phàm. Đây là một cái từ thượng cổ sống đến hôm nay đại đế, nhiều lần sinh tử, sát khí không phải chuyện nhỏ. Đây là một cái quỷ quyệt khó lường, trở mặt vô tình đại đế, cùng người này ở chung. Nhất định phải mang trong lòng 10.000 cái cẩn thận. Trong nháy mắt, Ninh Phàm trong lòng liền có nhiều loại ý nghĩ. Chỉ là tiếp theo một cái trước mắt, Bách Hoa Đế trong mắt sát cơ lại biến mất. Vẫn là cái kia phó yêu dã mê người tư thái. Đối với Ninh Phàm cười khanh khách nói, Ninh Lang không phải sợ, giết một cái chỉ là dâu dài, ta sẽ không chú ý. Ai muốn giết người giả là ngươi đây, việc này ta có thể không tính đến. Nhưng bên cạnh ngươi nữ nhân này, cùng ta còn có chút nợ cũ chưa toán, đón lấy ta hội cho nàng một ít trừng phạt, hy vọng ngươi không muốn ngăn cản, bằng không coi như ta đối với ngươi tâm địa lại nhuyễn, cũng sẽ động sát cơ nha. Nhẹ chút, lại nhẹ chút, đúng, chính là chỗ này, đầu lưỡi đi vào, ân. Bởi vì quá mức thoải mái, Bách Hoa Đế khẽ hừ một tiếng, hưởng thụ địa nhắm hai mắt lại một lát sau, mới nhuyễn như vô lực hạ lệnh, Vân Lang, Thạch Lang, các ngươi không cần hầu hạ, đi đem Sở Liệt Đa Lan quần áo cho ta lột, ta không thể giết nàng. Các ngươi thay ta cố gắng nhục nhã nàng, đem hầu hạ ở trên người ta bản lĩnh, dùng ở trên người nàng. Vâng. Nhất thời liền có hai tên cánh thiếu niên chạm lên, âm u đầy tử khí địa hồi đáp. Đa Lan một chốc sắc mặt trắng bệch, nàng liệu định chính mình tiến vào Bách Hoa Phong sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng chưa từng nghĩ đến Bách Hoa Đế hội lấy thủ đoạn như thế khinh nhờn sự trong sạch của chính mình, để những này thi ma thiếu niên đến chính mình. Ta chính là Sở Liệt thánh nữ, ngươi như hủy ta thuần khiết, Sở Liệt tất cứu. Đa Lan cắn răng cả giận nói, ngươi cho rằng này đại Sở Liệt đế sẽ vì ngươi ra mặt? Chỉ cần ta không thương tính mạng ngươi, Thánh Sơn là sẽ không truy cứu việc này. Đừng quên, ngươi phụ ở ta Bách Hoa Phong, tạo thành cỡ nào giết chóc, càng ở trên người ta lưu lại cỡ nào thương tích. Bách Hoa Đế vẫy lui vài tên cánh thiếu niên, chạm lên, sắc mặt hoàn toàn lạnh lẽo, trước mọi người mở ra quần áo. Ở hắn gần như hoàn mỹ trên, có một đạo cực kỳ xấu xí vết sẹo, vẫn xuyên qua đến sau lưng, đến nay không thể khép lại. Đây là ngươi phụ một chiêu kiếm chém, ngươi có thể còn nhớ. Ta không thương tính mạng ngươi, cũng không có nghĩa là ta không dự định trả hết nợ thù này. Ngươi nếu tự mình đưa đến ta Bách Hoa Phong, cũng không oán ta được hơi thi trả thù. Như Thánh Sơn hỏi, ta chỉ nói việc này là ngươi tự nguyện, ngươi khi làm sao tự biện, không cách nào cãi lại. Đa Lan sắc mặt nhất bạch, nàng là tự nguyện tiến vào Bách Hoa Phong, không người bức bách. Nếu là ở chỗ này có sai lầm, quái cũng là nàng bất cẩn, mà lại chỉ cần Bách Hoa Đế không thương nàng tính mạng, việc này liền không tính làm lớn. Dù sao thánh nữ trinh tiết tuy nói trọng yếu, nhưng thân là thánh nữ, vốn là cũng bị người cưỡng hiếp, bằng không vì sao phải bào tử mẫu trì. Có không ít sa sút phe phái thánh nữ, liền bị cho rằng hàng hóa, bị một ít thánh sơn đại năng tùy ý làm, lấy này tinh tiến tu vi. Nếu nàng thuần khiết bị hủy bởi nơi đây, dù là trở lại Thánh Sơn, cũng sẽ bị người coi là đồ chơi, mà hơn nữa tàn phá hái. Nàng không muốn bị trở thành loại kia vận mệnh. Nàng thà rằng, tử, nếu nàng lấy tử tương bức, Bách Hoa Đế có lẽ sẽ kiêng kỵ một, hai, dù sao nàng vừa chết, việc này liền coi như làm lớn, Bách Hoa Đế cũng phải gánh chịu trách phạt. Đa Lan hơi cắn răng, có quyết đoán, đang muốn làm ra phản kháng. Đã thấy Ninh Phàm hơi nghiêng người, đưa nàng cản ở phía sau. Ma ơi một tán, trực tiếp chấn động đến mức áp sát Đa Lan hai tên thiếu niên kêu rên trở ra, lại không cách nào tới gần nửa bước. Thu hồi ngươi cái kia muốn chết chi niệm, nơi đây, có ta ở. Ninh Phàm chưa bao giờ vững tin quá, hắn phản cảm trước mắt tên này nữ đế. Bách Hoa Đế, ha ha, được lắm Bách Hoa Đế, lấy tiên đế bị bắt nạt một cái vãn bối. Lấy Bách Hoa tư thế bắt nạt một cái nữ cô nhi, dù cho chiếm trước đây Sở Liệt đế tàn sát Bách Hoa đạo lý, cũng không nên thi thủ đoạn như thế đối phó Đa Lan. Quá sao phân, như Bách Hoa đế báo thù thủ đoạn, là liều lĩnh chém giết Đa Lan, mà không phải hủy thuần khiết. Ninh Phàm ngược lại muốn tán Bách Hoa đế một câu quả cảm, đương nhiên, hắn vẫn là sẽ không ngồi xem Đa Lan chết đi, nhưng sẽ xuất thủ, muốn báo thù, liền thẳng thắn dứt khoát địa báo. Đừng sái những kia xấu xa thủ đoạn, như vậy chỉ có thể rơi xuống tiểu thừa. Bách Hoa Đế cùng Sở Liệt mối oán xưa, thị phi đúng sai, Ninh Phàm không dự định hỏi đến, ai đúng ai sai hắn mặc kệ. Đa Lan là vì hắn tiến vào Bách Hoa địa giới, liền tuyệt đối không thể nhân hắn có sai lầm. Đây là hắn nguyên tắc. Ta đã từng nói, nếu ngươi ngăn trở ta làm việc, ta sẽ không lại nương tay. Bách Hoa Đế trong đôi mắt đẹp sát cơ triển lộ. Giờ khắc này nàng bị thương nặng, không thể vọng động pháp lực, nhưng nếu là đạo tượng quyết đấu, liền không cần động dùng pháp lực. Đạo tượng quyết đấu cố nhiên có nguy hiểm, nhưng ở thực lực tuyệt đối cách xa dưới, Bách Hoa Đế hà sợ lựa chọn này một tay đoạn. Tiên đế bên dưới, nàng chẳng lẽ còn sẽ ở đạo tượng trong quyết đấu thua trận ư? Đạo tượng cũng sẽ không bởi vì thương thế mà yếu bớt, nàng đạo tượng, cái khác Trung Châu bốn đế không người nào có thể địch. Ninh Phàm tự nhiên càng thêm không đáng nhắc tới. Đừng nói Ninh Phàm đạo tượng cấp bậc, tu vi không thể cao hơn nàng. Chỉ nói riêng tiên đế đạo giống trải qua đế khí gia trì điểm này, liền tuyệt không là bất kỳ tiên đế bên dưới tu sĩ có thể chiến thắng. Không có bất luận cái nào tiên tôn, tiên vương, dám tiếp thu tiên đế đạo tượng quyết đấu. Cái kia mang ý nghĩa tự tìm đường chết, không có một tia phần thắng. Như Ninh Phàm là tiên đế, Bách Hoa đế hay là còn có thể kiêng kỵ một. Hai, không sẽ chọn này một tay đoạn, nhưng Ninh Phàm không phải. Tự nhiên, nàng sẽ không thật sự giết chết Ninh Phàm, nàng còn không lợi dụng xong Táng Nguyệt một nhóm, còn cần phải mượn các nàng trợ giúp trị liệu thương thế đây. Nếu nàng muốn khôi phục thực lực, ngũ sắc dược hồn luyện đan sư, nhưng là không tê. Nàng không tin Ninh Phàm dám tiếp chiến, trừ phi Ninh Phàm là kẻ ngu si. Không được, tiên đế đạo tượng tuyệt đối không phải tiên tôn tiên vương có thể so với. Ở ta đại ti trong lịch sử, tiên đế bên dưới, từ không người nào có thể ở đạo tượng một đường chiến thắng tiên đế. Không nên đáp ứng nàng. Đa Lan sợ, nàng không sợ chính mình sẽ chết Độ Khả Thi. Dù sao những năm này, nàng không ngày không đêm không phải đối mặt tính toán cùng tử vong, từ lâu đối với tự thân an nguy mất cảm giác. Nhưng Ninh Phàm không giống, là Ninh tiền bối là kẻ thù của nàng, là kèm hai bên nàng cuồng đồ, là sở liệt kẻ địch. Nhưng nàng chính là không thể trơ mắt xem Ninh Phàm chịu chết. Không làm được, không làm được. Như Ninh Phàm tiếp chiến, nhất định sẽ tử. Này Bách Hoa Đế có lẽ sẽ kiêng kỵ nàng thánh nữ thân phận, lưu nàng tính mạng. Nhưng đối với Ninh Phàm một giới ở ngoài tu, nhưng tuyệt đối sẽ không có bất kỳ cố kỵ gì. Nàng sợ Ninh Phàm sẽ chết. Càng đối với Ninh Phàm quen thuộc, nàng liền càng biết Ninh Phàm tuyệt đối không phải loại kia rụt rè sở phiền phức người. Ngược lại, Ninh Phàm tuyệt đối là loại kia dưới cơn nóng giận, ai cũng dám giết cuồng đồ. Thời khắc này, nàng cảm nhận được Ninh Phàm ẩn sâu với tầng băng dưới nộ. Ninh Phàm nhìn thẳng Bách Hoa Đế mắt, không có bất kỳ cấm kỵ, không có dục vọng, cũng nhìn không ra phẫn nộ, vẫn là bình tĩnh dáng dấp, nhưng làm cho người ta quá mức trầm trọng cảm giác ngột ngạt. Cha của nàng liền từng là như vậy. Bình sinh duy nhất một nộ, đã là như thế tư thái, không nhìn ra thương tâm, không nhìn ra lửa giận, nhưng làm ra khiếp sở Thánh Sơn điên cuồng cử chỉ, tàn sát Bách Hoa Phong, lục huyết hà một mạch, hỏa thiêu Thánh Sơn, lôi đồ ba diễm, kiếm chỉ quang minh Phật. Chẳng ai nghĩ tới từ trước đến giờ một lòng hướng về Phật trước đây Sở Liệt, khởi xướng nộ đến, sẽ là đáng sợ như thế, như vậy. Điên cuồng, nàng là người của ta. Ninh Phàm bình tĩnh nói. Cho nên, ngươi là chiến, vẫn là bất chiến. Bách Hoa Đế khinh thường nói. Nếu ngươi không hối, chiến lại có làm sao? Vẫn là bình tĩnh như vậy ngữ khí, nhưng trực tiếp dẫn động Bách Hoa Đế tức giận. Quả nhiên ngông cuồng, rất ngông cuồng. Nếu ta không hối, ha ha, liền xem ngươi chỉ là một giới ở ngoài tu tiên tôn, làm sao khiến bổn cung hối hận. Người đến, thông cáo 7 phủ 49 phong, có một giới ở ngoài tu, muốn cùng bổn cung quyết đấu, chân tiên bên trên, hết thảy nhàn hạ chi tu, cần phải đến đây ngọn núi chính quan chiến. Hồi lâu không triển lộ thần thông đây, tự nàng trọng thương khó rủ tới nay, Bách Hoa Phong địa giới lòng người di động. Này ngược lại là một cơ hội, cũng nhân cơ hội để môn đồ môn nhìn, nàng vẫn là cái kia bát hoang sao mình ta vô địch Bách Hoa Đại Đế. Liền ở trước mắt mọi người, trừng phạt Ninh Phàm được rồi. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 1018, danh chấn Trung Châu trận chiến đầu tiên. Ninh Phàm nếu dám ứng chiến, tự nhiên là có mấy phần dựa dẫm. Hắn cùng Bách Hoa Đế so với, cố nhiên có to lớn tu vi chênh lệch, nhưng cũng có ưu thế vị trí, tối thiểu, hắn đạo tượng cấp bậc là muốn cao hơn Bách Hoa Đại Đế. Bách Hoa Đế đạo tượng cụ thể là hà cấp bậc, Ninh Phàm không biết, nhưng lấy hắn thiên nhân cảnh giới thứ hai thị lực, có thể vô cùng khẳng định kết luận, Bách Hoa Đại Đế đạo tượng cấp bậc muốn kém xa cho hắn. Hắn có thể nhạy cảm bắt lấy, đối mặt mình Bách Hoa Đế thì, có một tia thượng vị đạo tượng áp chế cảm giác. Nhưng đáng tiếc Bách Hoa Đế cũng không phải là thiên nhân tu sĩ, nhưng là không cách nào phát hiện điểm này. Cảnh này khiến Ninh Phàm đối mặt Bách Hoa Đại Đế, có nhất định sức lực. Đương nhiên, đạo tượng quyết đấu cũng không phải đơn giản cấp bậc so sánh. Ninh Phàm tuy có cấp bậc trên ưu thế, nhưng cụ thể vận dụng bên trên, nhưng tất nhiên không sánh bằng từ thượng cổ sống đến hôm nay Bách Hoa Đế. Nói tóm lại, cuộc tỷ thí này hắn vẫn tương đối thế yếu một phương, nhưng lấy hắn nguyên tắc. Mặc dù ở thế yếu, cũng kiên quyết không thể bỏ mặc Đa Lan mặc kệ. Hắn đạo, sơn kiên cường, từ tu chân ban đầu đã là như thế. Mà lại Ninh Phàm còn có diễm tổ kim trường lệnh tại người. Nếu là đạo tượng quyết đấu rơi xuống hạ phong, Ninh Phàm có tự tin có thể ở bị thương nặng trước đó, tìm kiếm tự vệ chi sách. Đã như thế, hắn cũng không phải chú ý cùng đường đường tiên đế chiến một trận chiến. Đây quả thật là xác minh hắn đạo tượng cơ hội. tuy nói có nguy hiểm tương đối là được rồi. Chiến trường tự nhiên không thể tuyển ở trong động phủ, mà là tuyển ở ngọn núi chính một chỗ thiên nhai thượng. Vách núi này ngàn trượng trống trải, Ninh Phàm cùng Bách Hoa Đế các cư một phương, mà bên cạnh vách núi thì lại không ngừng có các phong chân tiên được triệu mà đến, tới đây quan chiến. Núi đá ở khẽ run, tự ở sợ hãi Bách Hoa Đế ẩn mà không phát lửa giận. Sương mù vốn là dày vô cùng, nhưng ở Bách Hoa Đế thoáng nhìn bên dưới, càng như e ngại bình thường điên cuồng tiêu tan. Bầu trời trong trẻo, bỗng nhiên có oanh lôi, này tự nhiên là độc thuộc về đại ti tộc kỳ quan đế nổ lôi nghênh. Từng cái tới rồi nơi đây chân tiên cường giả, trông thấy đầy trời oanh lôi dị tượng, dồn dập ngơ ngác, này cảnh tượng kỳ dị trong trời đất xuất hiện, tất có tiên đế thật sự nổi giận. Xúc động tôn thượng lửa giận người, dù là này dung mạo không sâu sắc ở ngoài tu nam tử. Người này là ai? Vì sao chọc giận tôn thượng? Người này là ở ngoài tu, là theo Sở Liệt Đa Lan cùng đến. Hóa ra là Sở Liệt tiện tỳ đồng bạn, mà lại càng vẫn là thấp kém ở ngoài tu. Người này tuy là ở ngoài tu, nhưng căn bản không có phổ thông ở ngoài tu ở ta đại ti tộc thu lại, mà là gan to bằng trời, công nhiên ở ngọn núi chính bên trên hành hung, trước hết giết Trường Nhiêm thiện sư, lại thương thứ sáu phong phong chủ, càng là một đường không coi ai ra gì, trực tiếp xông tới ngọn núi chính đỉnh núi cấm địa. Tôn thượng bản không muốn trách phạt người này nhưng không biết điều, công nhiên ngỗ nghịch tôn thượng, như vậy mới có giờ khắc này cuộc chiến. Coi là thật là chán sống rồi, dám ở ta Bách Hoa Phong sinh sự, càng công nhiên ngỗ nghịch tôn thượng, hôm nay đừng hòng sống sót rời đi Bách Hoa Phong. Ta còn nghe nói, người này ngông cuồng tự đại, càng cả gan tiếp nhận rồi tôn thượng đưa ra đạo tượng quyết đấu, mưu toan lấy tiên tôn đạo tượng chống lại tôn thượng tiên đế đạo tượng. Ha ha, phải biết đạo tượng cuộc chiến, chưa từng hạ vị tu sĩ có thể chiến thắng tiên đế. Tôn thượng tuy trọng thương khó dỗ, nhưng không ảnh hưởng đạo tượng phát huy, như lấy đạo tượng mà chiến, này ở ngoài tu tất nhiên là chắc chắn phải chết. Bất quá lão phu đúng là đạt được một cái tin.